ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với nghiện truyện của ngày hôm nay thì Hồng Nhung hân hạnh gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện tâm lý xã hội mới của một vị tác giả mà trước đó thì cô cũng đã có một vài những cái tác phẩm truyện gửi đến cho quý vị như là Lấy Chồng Tây. Và nói đến đây thì Hồng Nhung nghĩ là quý vị đã đoán ra được vị tác giả này là ai rồi, tác giả Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả cũng như là kênh nghiện truyện gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới của cô có tựa đề là Sóng Gió Cuộc Đời. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi nhé. Đêm ấy Ngọc khóc ướt gối, Khanh cũng chẳng ngủ được. Phía nhà ngoài chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài của bà Liêu. Hay cái trở mình trần trọc của ông Thức. Tâm trạng mọi người ai cũng ngổn ngang trăm mối lo, nên chẳng ai nói vài câu nào. Cứ thế thao thức cho đến sáng thì mau chóng bàn giao nhà cho chú Tỉnh rồi rời đi. Ngọc đã phải bịn rịn rất lâu mới có thể buông tay bố mẹ mà bước đi. Ông Ngô, bà Phùng nhìn theo bóng dáng con gái mà khóc hết nước mắt vì thương. Nó ở đây, mỗi bản sinh đẻ hay đau ốm mà còn chăm sóc được. Giờ nó đi xa như thế, ở vùng đất đấy liệu nó có bình yên hay sóng gió? Bà Phùng cứ thế thương con đến héo ngon cả người. Một tuần từ sau khi gia đình Ngọc chuyển đi, bà cũng đổ bệnh. Cả nhà phải khuyên rất nhiều bà mới gạt bỏ được mối lo mà khỏe mạnh trở lại, nhưng vẫn không thôi lo lắng cho Ngọc mỗi đêm. Thời bây giờ làm gì có điện thoại hay là internet, tất cả mọi việc đều liên lạc qua thư. Mà gia đình Ngọc thời gian đầu vô cùng bận rộn, nên dù nhớ nhà nhưng cũng chỉ có thể viết một lá thư vỏn vẹn vài chữ. Con vào tới nơi rồi, mọi thứ đều ổn. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên gửi thư về. Viết rồi, nhưng lại chẳng biết bưu điện ở đâu để gửi thư, nên đành gấp gọn gàng để xuống dưới gối, chờ khi nào có dịp sẽ gửi sau. Trong này cũng có một số nhà dân sinh sống, nhưng mà cách nhau khá xa. Cũng có nhà đồng ý bán lại quả đồi đã khoai hoang với giá 300.000 đồng. 300 ngày ấy lớn lắm. Cả căn nhà quê cộng với khu vườn rộng cùng toàn bộ đồ đạc, đàn gà hơn chục con và đôi lợn mà nhà Ngọc bán cũng chỉ vỏn vẹn 2 triệu bạc. Quả đồi này ban đầu là bà Liêu cũng định mua, nhưng sau khi xem xét mọi thứ xung quanh bà lại không mua nữa. Hiện tại chính phủ đang có chính sách khai hoang sinh sống, nên bà quyết định thời gian đầu sẽ là tạm chỗ của làm. Chờ đến khi khoai hang xong, quả đồi ở dãy bên kia thì sẽ lập nhà và sinh sống ở đó. Mất sức một chút nhưng lại có thể tiết kiệm được tiền khá nhiều. Bà bảo, bây giờ mình mới chân ướt chân ráo vào đây, cuộc sống còn chưa ổn định. Cái gì cũng cần đến tiền, nên thôi thì tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy. Mẹ xem rồi, quả đồi phía đằng kia là rộng mà lại dễ khai hoang nhất. Nhà mình nhiều người thế nào chẳng mấy chốc mà xong đâu. Nhưng mà quả đồi đó rộng như thế, bà có nhắm làm nổi không? Một ngày không xong thì một tháng hai tháng. Có công mài sắt có ngày nên kim cơ mà. Tôi xem rồi, đất ở quả đồi đó tốt hơn cái quả đồi thằng Pen Sửng bán cho nhà mình nhiều. Khai hoang được mà trồng tiêu trồng điều là nhất đấy. Ông Thức đương nhiên là đồng ý với quyết định của vợ. Chỉ có Ngọc và Khanh là hơi ngại một chút. Nhưng chồng còn không lên tiếng, thì làm sao mà cô dám phản đối, nên đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mọi người. Hàng ngày bà Liêu sẽ điều Khang cùng đi làm. Vì bà làm phía sau, nhiệm vụ của bà là xếp gọn chỗ lá đã phát quang chờ nó khô rồi đốt lên để có thể điều cháu. Chứ Ngọc thì bà giao cho đi phát bụi mở đường nên không dám điều con. Ngộ nhỡ có rắn rết hay con gì cắn thằng bé thì khổ. Ngọc cứ thế phát cái cây nhỏ mở đường, có bố chồng và Khanh ở phía sau thì hạ hết các cây lớn hơn. Người Ngọc không biết bao nhiêu vết thương, chân tay mặt mũi chỗ nào cũng xước xác đến dỉ máu. nhưng mà cô không được phép ngơi tay, bởi chỉ cần dừng tay một chút thôi là mẹ chồng lại cằn nhằn. Làm nhanh cái tay lên, kẻo lát nữa mặt trời xuống núi không nhìn thấy gì đâu. Tranh thủ mà làm, đừng có ỷ lại, nếu không thì biết đến bao giờ mới ổn định. Dạ con uống một hớp nước rồi con làm luôn ạ. Uống thì uống đi, mau lên rồi con làm. Mà nước mang theo không có nhiều đâu, uống phải chừa cho cả người khác nữa đấy. Ngọc rời quê hương đúng hôm kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Vào tới nơi trời cũng đã sang hè. Chưa kể đến việc ở đây cái nắng chói chang, làm việc mất nhiều mồ hôi, mà đến ngụm nước bà cũng khó khăn, với cô thì sức đâu để mà làm. Buồn một nỗi là Khanh cũng chẳng lên tiếng bênh vực, mà lại vào hùa với mẹ và nói Ngọc. Mẹ nói đúng đấy, tranh thủ đi em, xong sớm rồi còn nghỉ sớm. Cả cái đồi rộng thế này, biết ngày nào mới xong mà đòi nghỉ. Ngọc lết cái thân mỏi giá rời đi phát tiếp. Ban ngày làm cực nhọc như thế, nhưng bữa trưa thì chỉ có ít sắn hoặc khoai mang theo rồi ăn luôn ở đó. Chỉ có tối trở về, căn tròi dựng tạm bên khu đất của Lang để tắm rửa và nấu nướng. Nói là nấu, nhưng cũng chỉ toàn món đơn giản. Rau thì mẹ chồng, Ngọc đã tranh thủ hái trên đồi dọn dẹp cây lúc nãy. Còn cơm thì cũng quá nửa là sắn độn vào. Làm việc vất vả, ăn uống không bồi bổ, cộng với ban đêm phải dỗ con do thằng bé lạ nhà quấy khóc. Vì thế mà Ngọc càng ngày càng gầy. Đỉnh điểm là sau 10 ngày phát dẫy thì Ngọc đổ bệnh. Cả đêm sốt lì bì, không tài nào mà hạ sốt được. Sáng ra cô uể oải nói với chồng. Em mệt quá, hay anh nói với mẹ để em với cô Khang ở nhà một hôm. Không được, đài báo tuần sau mưa mấy ngày liền, không tranh thủ làm thì con mà chết à. Khanh biết Ngọc sốt nhưng vẫn lặng im, chẳng lên tiếng nói giúp vợ một lần, chỉ lén lấy cho Ngọc bát cơm ngồi rồi nói. Em ăn đi, cố lên, vài hôm nữa mưa rồi nghỉ ngơi cả thể. Ngọc nhìn cái bát cơm đã ngả sang màu đen vì khoai, vì sắn độn vào mà ứa nước mắt. Các cụ có câu ốm tha già thải, đằng này người một nhà với nhau mà sao cay nghiệt. Còn chưa kịp lau giọt nước mắt đã nghe thấy tiếng mẹ chồng nheo nhéo gọi. Hai đứa kia, mau lên gian khoai rồi còn đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi cái kìa. Khanh nhìn vợ và dịu giọng nói. Ăn đi em, ráng lên rồi đêm nay anh phụ trông con cho nhé. Ngọc không đáp, mà thất thểu đi thay quần áo rồi mệt mỏi lê bước chân theo hòn làm việc. Cô ốm, nhưng mọi thứ vẫn phải làm như ngày thường. Nếu nghỉ ngơi thì không kịp cho chồng và bố chồng làm, như thế chắc chắn sẽ ăn mắng. Nhưng mà Ngọc mệt quá rồi, cô chẳng còn nhìn rõ đâu là cỏ, đâu là đường đi nữa. Cứ thế phát bừa, nên bị lẹm một vết dài lên bàn tay trái. Máu túa ra đau đớn. Ngọc không sợ máu, mấy ngày qua cô cũng bị thế này nhiều lần. Có điều hôm nay cơ thể đang sốt nên đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên tối đen. Ngọc chẳng còn nhớ nổi sau đó thế nào nữa. Hình như cô nghe loáng thoáng tiếng gì đó giống như tiếng mẹ chồng cô đang chửi. Dời ơi, sao lại nghỉ rồi? Thằng Khanh ngó xem nó đâu, hay lại giúp ở chỗ nào mà lười biếng. Tiếp đến Ngọc nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, rồi hình như có cả tiếng bước chân tới gần. Nhưng cũng chỉ tới đó là Ngọc lềm hẳn đi, mê man và chẳng biết gì nữa. Còn về phần Khanh, chẳng hiểu sao nghe mẹ nói xong lòng bỗng nóng như lửa đốt. Nhất là khi càng gọi, lại càng chẳng thấy tiếng vợ trả lời. Trời giữa trưa nắng, thanh niên sức dài vai rộng như anh còn đang mệt. Vậy mà Ngọc còn đang ốm thì không biết chịu nổi không. Vừa trải Khanh vừa lớn tiếng gọi. Ngọc, em ở đâu? Vợ ơi, em ở đâu? Lời chưa kịp nói xong, Khanh đã vội vã nút vào trong. Khi mà Khanh nhìn thấy Ngọc đang nằm trên đống cây cỏ rậm rạp vừa phát xong, tay phải cầm chặt chiếc rựa, tay trái thì đang chảy máu, hốt hoảng ôm Ngọc vào lòng. Khanh cởi luôn chiếc áo cộc đang mặc để băng tay cho Ngọc, sau đó lay vợ và nói. Ngọc, em tỉnh lại đi, đừng có làm anh sợ mà. Bà Liêu đến gần và nhăn nhó hỏi. Có chuyện gì đấy? Mẹ, Ngọc bị ngất, người cố nóng quá mẹ. Bà Liêu đẩy Khanh ra rồi nói. Đâu, đưa đây tao xem nào. Nói rồi bà sờ tay lên trán con dâu. Khi bàn tay vừa chạm đến da thịt Ngọc thì bà khá rụt lại vì nóng quá. Cứ nghĩ bà sẽ lo lắng nhưng không, bà vẫn lạnh lùng và nói. Bảo đội cái nón thì không nghe, sợ xấu, thích đội mũ. Giờ ốm ra đấy, ai hầu? Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Phát cây đội nón rất là vướng, mẹ có hiểu không? Mẹ nhìn xem cây cối nó tùm như thế này, đội nón thì làm sao mà lách được? Thôi được rồi, bế nó ra cái gốc kia thì giờ tính. Khanh nhanh chóng bế bổng Ngọc lên. Lúc này Khanh mới thấy thương vợ. Lâu lắm rồi Khanh chẳng bế Ngọc. Thật sự Khanh không nghĩ vợ mình lại có thể nhẹ tới mức này. Có một chút xót xa, Khanh nói nhỏ vào tai vợ. Ngọc à, anh xin lỗi. Nhưng Ngọc nào có nghe thấy gì. Cô vẫn lịm đi trên tay Khanh. Dàn tới gốc cây, Khanh khẽ đặt Ngọc nằm xuống chiếu. Sau đó vội vàng lấy khăn và đổ chút nước ra để lau mặt mũi tay chân cho Ngọc. Thế vậy bà Liêu vội nói. Vừa thôi, không có lát nữa hết nước uống đấy. Mẹ! Thôi được rồi, ta không nói nữa. Ta phải cho thằng cu Khang đây. Anh chị tự lo cho nhau đi. Lúc này ông Thức mới cất tiếng hỏi. Con, cái Ngọc đã bị làm sao đấy? Con không biết nữa, con thấy cô ngất ở trong kia, chắc là do kiệt sức quá. Tao già thế này còn chẳng làm sao, thanh niên chúng mày đúng là một lũ người cảnh. Khanh nghe xong thì khó chịu và gắt lên. Ngọc đang bị ốm, sáng nay cô sốt nhưng mọi người vẫn bắt đi làm, nên cô mới bị như thế. Vừa nói Khanh vừa đặt khăn lên trán Ngọc để hạ sốt, sau đó lấy thìa bón cho Ngọc chút nước. May mà Ngọc vẫn có thể nuốt được. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ở đây rừng núi heo hút, có đưa đến bệnh viện gần nhất cũng cách cả chục cây số. Xe thì chẳng có, đường thì đồi núi khó đi, chưa kể trời càng về trưa càng nắng cháy. Đưa được Ngọc tới đó, không chỉ Ngọc mà ngay cả Khanh chưa chắc đã trụ được. Vậy nên Khanh quyết định để Ngọc nằm ở bóng râm, chờ hạ sốt rồi mới đưa về nhà. Bà Liêu vẫn ngồi đó, cho cháu ăn mà chẳng một lần liếc mắt xem con dâu như thế nào. Thậm chí bà còn khó chịu, vì Ngọc ốm thì công việc lại bị chậm lại. Cô Khanh ăn xong cũng là lúc Ngọc tỉnh lại. Sờ lên chiếc khăn ở trên trán, Ngọc cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Thấy Ngọc tỉnh, Khanh cũng mừng rỡ hỏi. Ngọc, em thấy trong người như thế nào rồi? Em không sao. Có đau hay là khó chịu chỗ nào thì phải bảo anh nhớ chưa? Gớm, nó đã bảo nó không sao rồi còn lo cái gì hả? Khanh thở dài quay sang nhìn mẹ và nói. Mẹ, Ngọc vừa mới kiệt sức ngất đi mà mẹ cũng không thấy hả? Bà Liêu bĩu môi chán ghét nhìn con dâu, bà chẳng nói gì nữa. Còn Khanh thì vẫn lo lắng và hỏi. Em có đói không? Anh lấy khoai cho em ăn đỡ rồi về nhà anh nấu cháo xong nhé. Gạo còn phải để cho thằng Khang, đâu ra mà nấu cháo. Mẹ, mẹ ăn thì con nhịn thế thôi. Nghe mẹ chồng nói thế, Ngọc đau lòng lắm, nước mắt ướt mi, nhưng vẫn cố ngăn cho bản thân không được khóc để chồng không phải khó xử. Ngày trước ở nhà, mỗi lần ốm là mẹ cô lại nấu cho bát cháo hành giải cảm. Đến khi đi lấy chồng, mỗi lần hắt hơi sổ mũi vẫn được ăn bát cháo hành mẹ nấu. Dạo đấy ở gần, Ngọc có thể thường xuyên sang thăm bố mẹ. Có gì ngon họ cũng đều để đành phần chờ cô xa. Hôm nào chưa thấy con gái qua lại giấm rúi mang qua nhà cho nó. Ngày ấy không rõ về mẹ chồng cô nể mặt bên thông gia cạnh bên, hay là do công việc khi ấy không vất vả. Cuộc sống không có khó khăn như bây giờ. Bà tuy có khó nhưng không khắt khe và vô tình như bây giờ. Bỗng nhiên Ngọc lại ước mình chưa từng rời khỏi làng, chưa từng rời khỏi ánh mắt của cha mẹ. Có lẽ chỉ có thế thì cô mới không mệt mỏi đến thế này. Cuộc sống của Ngọc hiện tại chỉ là những chuỗi ngày làm việc đến kiệt sức, tới mức chẳng phép được ngơi tay dù là người đang ốm. Bởi chỉ cần dừng một chút thôi, đảm bảo ngày hôm đó cô sẽ mệt mỏi với đủ lời bóng gió từ mẹ chồng. Ngày hôm nay, dù bản thân cô vô cùng mệt mỏi, nhưng vì sợ, Ngọc vẫn chẳng dám nghỉ ngơi. Kết quả cô mới ngất đi thế này. Nhưng thế cũng tốt, biết đâu nhờ thế mà ngày mai cô sẽ được nghỉ ngơi thì sao? Nói là nghỉ ngơi, nhưng bà Liêu thấy con dâu ở nhà nên chiều hôm đó bà cũng quăng cho thằng bé cho Ngọc trông. Cô Khang thì ngoan, ít quấy khóc, Nhưng một đứa trẻ 10 tháng tuổi khá hiếu động như thằng bé cũng đủ khiến Ngọc mệt nhoài. Về phần bố mẹ chồng Ngọc và Khanh thì vẫn lên đồi để làm như thường. Có điều họ chỉ phát nốt số cây lớn trên đoạn mà Ngọc đã phát cỏ, còn đâu là quay sang chẻ củi phơi khô để lấy củi đun. Số cây cỏ dại thì phơi khô và đốt. Khanh có nói để Khanh phát bụi rậm nhỏ, còn ông Thức vẫn phát cây lớn. Chừng nào hòm hòm Khanh sẽ quay lại chặt cây lớn cùng. Nhưng mà bà Liêu nhất quyết không đồng ý. Bà nói: "Không được, cây cối rậm rạp chưa được phát quang, đi lại nhiều rán rít, còn phát ngổ như nó cắn trở thì khổ đấy." "Vợ con phát mãi có sao đâu mà mẹ lo." "Kệ nó, để đấy mai nó khỏe nó phát tiếp. Bây giờ bố con anh cứ trẻ hết cái xó cây kia cho mẹ, xong rồi còn phơi khô mà quẩy về kẻo mấy nữa mưa đấy." Vậy là Khanh lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ, ngồi miệt mài chặt cây ra từng khúc ngắn rồi trẻ. Nói thì đơn giản, chiếc số cây mà hai cha con chặt cả tuần qua cũng đủ khiến cho bàn tay của Khanh trở nên tê cứng. Ngọc nghỉ ngơi hết ngày thứ hai thì tối đấy bà Liêu như bóng gió tan thở. Rõ khổ, báo đài sắp mưa mà công việc vẫn còn ngổn ngang chưa đâu vào đâu cả. Ngọc thừa hiểu, mẹ chồng đang nhắc khéo cô đi làm. Nếu là trước kia thì Ngọc sẽ vội vã mà đi theo sự sắp xếp của mẹ chồng. Nhưng hôm nay thì khác, Ngọc quá mệt mỏi, mệt đến mức chẳng muốn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa. Nên dù có bị mẹ chồng bóng gió hay xỉa sói vì không làm theo ý của bà thì Ngọc cũng mặc kệ. Cái Ngọc quan tâm bây giờ là nghỉ ngơi cho lại sức thôi. Thấy con dâu im lặng không đáp, bà Liêu quay ra hỏi thẳng: "Ngọc chắc khỏe rồi nhỉ?" "Con còn mệt lắm ạ." "Không vận động nằm một chỗ nó còn mệt hơn. Nghe mẹ, cứ đi làm đi, vận động cơ thể mới mau khỏe con ạ." Nằm một chỗ, Ngọc mang tiếng là ở nhà nghỉ ngơi thật, nhưng mà nào có được ngồi yên, chứ đừng nói đến nằm. Cô Khanh nó bò khắp nhà nghịch ngợm, nếu không chú ý là nó có thể vớ bất cứ một cái gì vào mồm ngay. "Mẹ cho con nghỉ thêm chút nữa, con sợ vẫn chưa đủ sức để làm đâu ạ." Bà Liêu nghe xong thay đổi hẳn thái độ khó chịu nói: "Gớm, cứ ì ra đấy, nhúc nhắc làm được cái gì thì làm, không phát được cây thì xanh cỏ đốt cỏ cũng là việc. Cả nhà làm vất vả, một mình nằm ở nhà chơi không ngại à?" "Con chỉ là chưa khỏe hẳn, rồi lại ngất thì mất công chồng con phải cõng về thôi ạ." "Nằm chơi 2 ngày rồi mà chưa khỏe, hay là chị còn muốn ăn trắng mặc trơn? Tôi nói cho chị hay, ngày trước bố mẹ chị chiều chị thế nào tôi không cần biết, nhưng đã lấy chồng là phải khác. Không có cái thói nằm ăn ngủ ăn sẵn nữa đâu nhé. Không làm thì có mà ăn cứt, mà cứt cũng không có mà ăn, chứ đừng tưởng đâu." Ngọc nghe mẹ chồng chửi một hồi thì ức đến khó thở, nhưng lại chẳng thể cãi lại, vì dẫu sao thì cô cũng chỉ là phận làm con dâu, làm sao có thể cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Cũng may Khanh nghe thấy mẹ mình lớn tiếng thì chạy vào và nói: "Thôi thì mẹ cứ để Ngọc nghỉ thêm một hôm nữa cũng được, đằng nào chỗ cây đấy cũng phải trẻ ngày mai nữa mới hết cơ mà." "Nghỉ cái gì mà nghỉ, không phát cây thì ra phụ phôi củi mà đốt cỏ đấy chứ. Đi vào đây khai hoang lập nghiệp chứ có phải là đi chơi mà đòi ăn trắng mặc trơn." Khanh nghe mẹ quát thì cũng im bặt, chẳng dám nói đỡ cho Ngọc thêm lời nào nữa. Bà Liêu cứ đứng đó ra giả chửi thêm một hồi. Bà so sánh Ngọc với bà ngày xưa, rồi lại chê bai Ngọc lười biếng đủ kiểu. Chửi chán mồm, bà quay ra kết luận: "Ta nói rồi, ngày mai mà không đi là không được với tao đâu. Ra đó rồi nhìn nhau mà làm, đừng để tao phải nói lại lần nữa." Mẹ chồng đã nói như thế thì Ngọc cũng chỉ biết bản thân chẳng thể ở nhà thêm. Đêm ấy Ngọc thủ thỉ nhờ Khanh: "Anh dỗ con ngủ giúp em mệt quá, nghỉ một chút rồi mai phải đi cùng cả nhà nữa." Khanh không từ chối mà đưa tay ôm con vào lòng và dỗ dành. Thế nhưng chỉ vừa mới chợp mắt, Ngọc đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng cô Khang khóc thét lên. Bên cạnh Khanh đã ngủ say từ lúc nào. Cô Khang nghịch nên hai ngón tay bị kẹt vào giữa hai thanh luồng dựng để làm tường nhà, đau quá nên khóc. Kết quả Ngọc bị mẹ chồng chửi thêm một hồi nữa. Cả ngày ở nhà chơi rồi, có mỗi đứa con cũng vừa cho chồng, chẳng được cái tích sự gì cả. Dỗ con cũng chẳng nên hồn, để thằng bé khóc hết nước mắt như thế. Chẳng hiểu ngày xưa bố mẹ cô dạy cô những gì mà sao cô vụng về thế. Ngọc vừa dỗ con, vừa cắn răng để ngăn tiếng nấc phát ra nơi cổ họng. Đêm hôm ấy cô lại một mình bế con đến nửa đêm mới được ngả lưng. Mệt mỏi, nhưng sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm luộc khoai để mang theo lên đồi. Mặt trời hôm nay mọc từ sớm, hôm nay chắc chắn là sẽ nóng nực vô cùng. Ngọc mệt nên chẳng phát cây mà đi đốt đống cỏ và bó củi. Bà Liêu thấy vậy không chịu điều cô Khang như mọi lần, mà mặc kệ cho Ngọc tự xoay sở. Sức nóng từ đống cỏ cháy mấy lần khiến thằng bé khó chịu và khóc. Ngọc ngoài dỗ dành thằng bé thì cũng chẳng biết phải làm thế nào. Bản thân Ngọc vẫn còn sốt. Nhiệt độ hôm nay cao, cộng thêm mấy đống cỏ cháy bên cạnh khiến cô càng cảm thấy bản thân như đang được giang trong biển lửa. Mồ hôi ướt đầm bộ quần áo đang mặc, nước uống bao nhiêu vẫn thấy khát. Mệt quá, Ngọc quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi thì mẹ chồng lại sai. Ngọc, bê gọn mấy cái bó củi này ra đằng kia để còn lấy lối đi vào. Dường như cả ngày bà đều để ý Ngọc, nên cô vừa mới ngồi xuống nghỉ cái là bà biết ngay. Uống vội ngụm nước, cô lại vội vã làm theo chỉ đạo của mẹ chồng. Chẳng hiểu do lây từ Ngọc, hay hôm nay nắng nóng quá mà đêm về cô Khang cũng sốt. Cả đêm quấy khóc, dù Ngọc bế trên tay suốt. Khanh có bế đỡ cho Ngọc, nhưng được một lát bà Liêu lại bắt con dâu bế cho con trai nghỉ ngơi để mai còn đi làm. Dường như bà quên mất rằng Ngọc vẫn còn đang ốm. Thế nên cả đêm dỗ con, bà không một chút nào thương xót. Được Lang nắm cho lá thuốc rừng, sau khi đun cho thằng bé uống thì cũng hạ sốt, nhưng Ngọc vẫn không yên tâm nên nói. Mẹ, hôm nay mẹ cho con nghỉ nhà, chứ Khang nó ốm thế này, đi sợ nó ốm thêm thì khổ. Bà Liêu lấy tay kiểm tra Khang rồi nói. Đỡ nhiều rồi, mang theo bát thuốc, trưa cho nó uống là khỏi, không có sao hết. Làm đi, nhìn trời này là ngày mai mưa đấy. Nhưng thằng bé nó sốt cả đêm hôm qua, con sợ. Sợ cái gì mà sợ? Tôi nuôi con tôi biết, như thế này là được. Lát tôi sẽ lấy thêm cái mũ to nó là được. Cũng tại hôm qua cô không chú ý đến thằng bé này nó mới ốm. Mọi lần tôi điệu, hai bà cháu làm cả ngày con làm sao đâu. Đúng là cái loại mẹ mền. Ngọc thương con, lại nghĩ đến cái cảnh ốm mà vẫn bị bắt đi làm thì tức quá nên cãi. Con đẻ ra nó, đương nhiên con phải thương xót nó chứ. Mẹ thương cháu mà cháu ốm mẹ cũng không nỡ để con nghỉ nhà chăm cháu. Mẹ đày đọa nó phải lên đồi với cái nhà này khi trời nắng nóng thế này. Ngọc, em nói gì đấy? Tại sao lại dám nói như thế với mẹ hả? Nghe tiếng chồng, Ngọc có thoáng chút giật mình và ấp úng nói. Em chỉ muốn xin mẹ cho em ở nhà chăm cô Khang, vì sợ thằng bé ốm mà mẹ không đồng ý. Em đã ở nhà gần 2 ngày rồi, em có muốn gì nữa? Công việc nhà mình thì em cũng hiểu, nếu không nhanh tay chỉ có nước chết đói thôi. Nhưng mà thằng bé nó sốt cả đêm hôm qua, anh cũng biết rồi còn gì. Khang nhìn Ngọc, nhấn mạnh từng chữ và nói. Anh biết, nhưng điều đó không có nghĩa là em được phép hỗn với mẹ. Từ nay có việc gì thì phải nói với anh. Anh cấm em không được phép nói chuyện với mẹ kiểu như thế. Xin lỗi mẹ đi. Ngọc ấm ức lắm. Ngọc tự thấy bản thân mình không hề sai, cớ sao phải xin lỗi. Nhẫn nhịn. Những ngày qua Ngọc đã nhẫn nhịn nhiều lắm rồi. Ngọc có thể chịu thua thiệt về bản thân, nhưng cô Khang nó còn chưa đầy năm cơ mà. Nó là cháu nội của bà, mà sao bà cũng bạc ác với nó đến thế? Ngọc cũng biết ở nơi đất khách quê người này mình thân cô thế cô, chẳng coi bênh vực, bảo vệ. Thậm chí ngay cả đến việc gửi thư cho bố mẹ bức thư, Ngọc cũng chẳng có thời gian làm. Mọi thời gian sức lực đều bị mẹ chồng bóc lột. Thế mà bà vẫn chưa hài lòng, vẫn luôn kiếm cớ chửi bới nặng nhẹ với Ngọc. Thấy Ngọc cứ đứng đó sụ mặt ra, bà Liêu khó chịu và nói. Thôi, tôi chẳng dám nhận cái lời xin lỗi đấy, tổn thọ lắm. Mau mau mà đi làm đi, kẻo tí nữa nắng lên lại kêu than. Ngọc thương con, xót con, nhưng lại chẳng thể cãi lại cả nhà chồng, nên vẫn phải làm theo ý họ. Nhìn thằng bé ngủ ly bì trên lưng bà nội vì mệt, bà Ngọc xót đến quặn lòng. Con trai à, mẹ xin lỗi. Mẹ chẳng thể nào bảo vệ cho con. Mẹ là kẻ vô dụng mà. Không làm nhanh tay lên còn ngẩn ngơ cái gì ra ở đấy. Ngọc mệt mỏi chẳng muốn đáp lại lời mẹ chồng. Cô ước giá như ở đám cỏ rậm rạp kia có một con thú dữ nhảy ra, nuốt trọn cô vào bụng, để cô có thể thoát khỏi cuộc sống ngổn ngạt này. Ngọc nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ quãng thời gian hạnh phúc xưa kia đến trào nước mắt. Bây giờ thì Ngọc hối hận. Hối hận vì xưa kia không nghe lời bố mẹ mà nhất quyết lấy Khanh. Ngọc sợ cuộc hôn nhân này lắm rồi. Á! Khanh nghe tiếng vợ thì nói vọng lên và hỏi. Em làm sao đấy? Không sao, lỡ phạt vào tay thôi. Bà Liêu nghe thấy con dâu bị thương, chẳng những không hỏi thăm còn xỉa sói. Hết bệnh này đến tật nọ, chỉ kiếm cớ để trốn việc là nhanh. Ngọc nhìn mẹ chồng, ánh mắt cô chứa đầy thù hận. Ngọn lửa căm thù gần như thiêu cháy con người Ngọc. Đúng lúc mất bình tĩnh nhất thì bất giác cô Khang ở phía sau lưng nhìn cô bà bè nói. Mama! Nhìn con trai Ngọc bừng tỉnh. Cô thật là ngu ngốc khi ước bị thú dữ ăn thịt. Nếu run rủi điều đó thành sự thật thì ai sẽ lo cho cô Khang? Buổi tối nó gắt ngủ, ai sẽ dỗ dành? Rồi còn cả bố mẹ cô ở quê nữa chứ. Ngọc đúng là điên rồ nên mới có suy nghĩ đấy mà. Cơn đau nơi vết đứt cũng nhờ nụ cười của cô Khang mà dịu hẳn. Mọi ơ mức với mẹ chồng cũng được xóa tan. Ngọc mỉm cười thật tươi với con trai và tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Bà Liêu thấy con dâu nhanh chóng làm việc thì cũng thôi không cần nhằn nữa, mà đi pha chút sữa bò cho cháu nội uống để lát còn uống thuốc. Gần đến cuối ngày thì bầu trời bắt đầu chuyển giông gió. Cả nhà lại nhanh chóng thu xếp đồ đạc để trở về. Cũng may về đến nhà thì mưa mới chút xuống. Cơn mưa mùa hạ ở đây quả thật lớn. Từng cơn gió rít quật cho hàng cây phía trước mặt nghiêng ngả. Mưa giông gió táp, đến sẩm tối thì lạnh. Ngọc nhìn đám cây trước nhà. Thấy nó sao mà giống cô hiện tại đến vậy? Bị gian khó quật cho nghiêng ngả, nhưng lại chẳng thể đổ dạp xuống nghỉ ngơi. Bởi trên vai còn biết bao nhiêu việc cần phải làm, còn con nhỏ cần phải lo. Còn bố mẹ già quê mong ngóng tin cô. Ngoài kia dù khó khăn đến cỡ nào cũng không được phép buông lơi dù chỉ một giây và một phút. Em này, em xem có gì nấu cơm đi nhé. Mưa thế này chắc không có rau đâu em ạ. Em biết rồi, để em xem nhà còn ít măng rừng nào không. Anh phải xem cô Khang giúp em, xem thằng bé còn nóng không. Lát em xắc thuốc cho con. Cũng may hôm nay Ngọc đã xếp gọn chỗ củi ngoài hiên vào trong nhà, nên có củi để nấu cơm và đun thuốc cho thằng bé uống. Thời gian cứ thế trôi. Sau 2 tuần khai hoang thì phần chân đồi đã được dọn sạch. Ngọc và chồng vẫn chịu trách nhiệm khai hoang phía trên, còn bố mẹ chồng của cô thì quay ra cuốc đất trồng cây. Một đám cỏ sẽ để dành trồng khoai, trồng sắn làm lương thực. Còn lại toàn bộ thì đều trồng điều hết. Ban đầu dự định sẽ dựng nhà ngay dưới chân đồi để tiện sinh hoạt và trồng trọt. Nhưng vì quả đồi này khá dốc, dựng nhà sẽ vô cùng khó khăn. Nước sinh hoạt cũng không có, nên bố chồng Ngọc quyết định đổi một mảnh trên quả đồi, lấy mảnh đất đang dựng nhờ lán nở của chú Lang để làm nhà. Ông nói, mảnh đất này mình mới khai hoang, lại chưa trồng cấy gì cả. Còn mảnh đất ở khu nhà thằng Lang thì bằng phẳng. Tuy chất đất không tốt bằng, nhưng được cái thuận tiện cho việc sinh hoạt, lại gần đường đi, lên xã, nên tôi tính đổi mảnh đó để trả diện tích trên này gấp đôi cho nó. Người trong nhà cả sao mà phải tính toán hả ông? Trong nhà thì trong nhà, nhưng đó là mảnh đất thằng Lang với con Mận cùng nhau khai hoang. Con trai mình đã đành, còn con Mận rồi gia đình nó nữa. Đằng rằng trước sau gì tụi nó cũng cưới, nhưng nếu không có gia đình con Mận giúp đỡ thì làm gì thằng Lang được như bây giờ. Mình phải làm sao cho hợp tình hợp lý, để bên đó người ta còn trông vào nữa chứ. Khanh và Ngọc thấy ông Thức nói hợp lý nên cũng tán thành. Vậy là sau khi quả đồi được khai hoang hoàn tất thì cả nhà lại quay sang làm nhà. Thuận tiện từ chỗ ở, mảnh đất của chú Lang tới đồi cũng không quá xa. Lại được ở gần con trai út nên ông bà mừng lắm. Ông bà nhanh chóng đốc thúc việc dựng nhà để còn kịp đầu năm tổ chức hỷ sự cho con trai út. Mận là người yêu của Lang. Có thể nói nếu không có gia đình Mận giúp đỡ thì một mình Lang cũng khó có thể khai hoang được mảnh đất, thuận tiện đi lại và sinh hoạt thế này. Cũng bởi vì thế mà bố mẹ chồng Ngọc nể Mận lắm. So với Mận, Ngọc như thể con ghẻ trong nhà vậy. Có lần vô tình nghe Thích Ngọc bị mẹ chồng chỉ trích, Mận đã lại gần và hỏi: "Chị Ngọc này, sao lần nào em cũng thấy chị im lặng và chịu đựng hết vậy?" "Không im lặng thì biết làm gì hả em? Chị phải lên tiếng để bảo vệ bản thân của mình chứ." "Vô ích thôi em ạ. Chị đã thử rồi, nhưng kết quả sẽ chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn thôi." "Nhưng mà em thấy bác gái mắng chị như thế là vô lý. Chị làm cả ngày luôn tay luôn chân như thế mà cứ mở miệng ra là nói chị lười biếng vụng về. Em là người ngoài em còn thấy khó chịu, mà chị chịu được thì giỏi thật đấy." "Cảm ơn em, chị ổn mà." Mận nhìn quanh một lượt rồi bĩu môi nói: "Chắc chỉ có chị là số một trên đời. Chứ là em nhất định không bao giờ nhẫn nhịn để người ta trèo lên đầu cổ, lên đầu mình như thế đâu." Ngọc nhìn Mận, một cô gái khá xinh, gia đình cũng từ dưới xuôi lên đây khai hoang. Nghe đâu Mận là người Thái Bình, phía trên còn có hai anh trai. Sau khi sinh Mận xong thì mẹ cô bị biến chứng dẫn đến vô sinh thứ pháp. Bởi vậy Mận cũng giống như Ngọc, khi trước được cưng chiều nhất nhà. Mận lại chưa chồng, một cô gái độ tuổi 17, còn nhìn đời bằng con mắt màu hồng, đương nhiên sẽ cảm thấy cuộc sống hiện tại của Ngọc là địa ngục. Trước đây Ngọc cũng có suy nghĩ như Mận, nhưng khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, khi đã làm vợ, làm mẹ rồi, mới hiểu cuộc sống không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Ở quê, Ngọc cá lại bố mẹ chồng thì còn có thể về nhà. Nhưng ở đây, tiền không có, Ngọc sẽ đi đâu? Hơn nữa, con gái xuất giá tàng phu. Bởi vậy người ta nói, lấy chồng như đánh bạc, may nhờ rồi phải chịu. Cuộc sống của những cô gái như Ngọc thời ấy chỉ có thể gắn liền với hai chữ cam chịu thôi. "Bạn à, khi em bước chân vào cuộc hôn nhân rồi, em sẽ hiểu suy nghĩ của chị hiện tại." Mận vẫn đứng đó, nhìn Ngọc ánh mắt khó hiểu. Nhưng Ngọc bận rồi, Ngọc phải gom hết số củi này lại rồi còn nấu cơm nữa. Mà ngay đến chính bản thân Ngọc cũng chẳng mong Mận sẽ rơi vào hoàn cảnh của Ngọc. Cứ nghĩ khai hoang xong thì cuộc sống sẽ bớt vất vả hơn. Nhưng không, hết việc này, bà Liêu lại sắp xếp cho cô một công việc khác. Việc đó nếu không nặng nhọc thì cũng là nguy hiểm nhất. Đầu tiên là Ngọc sẽ phải cùng chồng vào rừng lựa những cây gỗ lớn để chặt làm nhà. Lần trước khai hoang cũng có chừa là mấy cây gỗ tốt, nhưng mà chúng nhỏ nên chỉ có thể làm phần thụ. Hơn nữa ít nên cũng không đủ. Nhà ở đây đa phần là làm từ gỗ chứ không xây bằng gạch như ở dưới xuôi. Nói là chặt gỗ, nhưng mà để hạ được một cây gỗ đủ lớn để dựng nhà cũng không phải việc đơn giản. Mà còn kéo nó về đến nhà thì lại còn khó khăn hơn. Vậy mà khi Khanh gợi ý thuê thêm người thì bà Liêu gạt phát đi rồi nói: "Thuê làm gì? Cả cái đồi to thế kia mình còn tự làm được, thì mấy cái cây gỗ này thuê làm gì hả con? Mình ở xa đến đây, bao nhiêu việc phải lo chứ đâu có dư giả." Ngọc thấy vậy thì cũng lên tiếng và nói: "Nhưng mà mẹ ơi, cây gỗ lớn lắm, vợ chồng con lại chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ nguy hiểm mẹ." Bà Liêu đang ngọt nhạt khuyên con trai, thấy con dâu nói thế thì gắt lên: "Chị thì chỉ được cái lời biếng là nhanh, chắc chị lại xui chồng đòi thuê người chứ gì. Chị nghĩ nhà này sẵn tiền lắm à?" Ông Thích ở trong nhà nghe thấy thì khó chịu ra mặt, nhìn vợ và gắt lên: "Cái bà này, bà làm cái gì mà cứ gào tướng lên như thế? Tôi thấy chúng nó nói đúng đấy. Bà tưởng hạ được một cái cây to đơn giản như việc bà chặt mấy cái cành củi à mà tiếc tiền. Cái gì chính đáng vẫn là phải chi ra. Hay là bà muốn cưới thằng Lang còn chưa có cái nhà tử tế để ở? Ôi xà, nó cưới xong nó ở nhà thằng Lang bên kia, chứ có ở chung với mình đâu mà ông lo." "Không ở chung, nhưng mà họ hàng nhà gái người ta nhìn vào. Mình mới vào đây chưa quen biết nhiều thì thôi, nhưng mà cũng phải làm sao cho tươm tất để còn đẹp mặt với bên đấy chứ." "Tôi quyết rồi, thằng Khanh sang hỏi thằng Lang xem có mấy ông thợ nào không, thì bảo người ta mai đến đốn cho ít gỗ mà làm nhà." Lần đầu tiên được bố chồng bênh, Cũng là lần đầu tiên mẹ chồng chịu bỏ tiền ra thuê người theo ý vợ chồng Ngọc nên cô vui lắm. Có điều bây giờ chẳng có điện thoại, muốn thuê ai thì phải tới tận nhà và tìm. Mà Bình Dương khi ấy là một vùng đất ít dân cư. Những ông thợ chuyên chặt xẻ gỗ gần đây thì người ta cũng là người dưới xuôi lên. Họ xẻ gỗ mang về bán kiếm lời nên không nhận chặt thuê cây. Huyện Dầu Tiếng khi ấy để tìm được vài người thợ lành nghề có thể hạ cây, sau đó xẻ ra từng miếng để làm nhà là vô cùng khó. Bởi vậy chú Lang phải đi hơn một ngày đường mới có thể tìm thuê được. Trong thời gian đó Ngọc và Khanh vẫn phải đi chặt gỗ tiếp, nhưng là chặt những cây nhỏ hơn để làm cột trống. Sườn núi khá dốc, đi lại khó khăn, chứ đừng nói đến việc đốn cây thế này. Mỗi một cây hạ xuống là một lần vợ chồng Ngọc ôm nhau mừng rỡ. Mặt trời bắt đầu sấy bóng. Khanh đưa chai nước cho Ngọc và nói: cũng muộn rồi, vợ chồng mình chặt nốt cây này nữa thôi nhé, kẻo không kịp kéo xuống dưới kia mất. Ngọc đón chai nước từ tay chồng, uống một hơi rồi trả lời: em cũng đang tính như thế. Nói rồi hai vợ chồng mau chóng dắt tay nhau vào công việc. Khi chiếc cây bắt đầu ngã xuống thì Khanh bất ngờ bị trượt chân ngã. Chiếc rìu trên tay theo quán tính bay về phía Ngọc. Do bất ngờ, Ngọc không kịp tránh nên bị lưới rìu lẻm qua chân. Đau đớn lùi lại mấy bước, vô tình bước hụt mà ngã. Khi đó Ngọc nghe thấy Khanh hét lên nhắc nhở cô phải cẩn thận. Nhưng bản thân không kịp phản ứng, chỉ nhìn thấy chồng đang hoảng hốt nhìn về phía mình. Tiếp đến là cảm giác cơ thể bị đập vào mỏm đá đau điếng. Một vòng, hai vòng, Ngọc đang cố bám vào những cái cây gần đó nhưng vô dụng. Cơ thể cô giống như quả bóng bị ai đó ném từ trên cao xuống, không thể nào dừng lại nổi. Phía trên kia, Ngọc vẫn nghe thấy Khanh đang hét lớn: Ngọc, em có sao không Ngọc? Ngọc ơi! Khanh rất muốn chạy theo, nhưng cái chân ban nãy bị trật khớp nên không tài nào mà chạy nổi. Chỉ có thể đứng đó bất lực nhìn vợ lăn tròn xuống dưới chân núi. Sườn núi bên này dốc và đứng hơn sườn bên kia, nên nếu có lỡ trượt chân thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mặt trời đang dần xuống núi, phía dưới kia cây cối rậm rạp, càng khó tới đường. Gọi khàn cả cổ chẳng thấy vợ thưa. Đường về nhà thì nằm ở hướng ngược lại. Khanh đứng đó hoảng loạn mà suy nghĩ. Bởi một lát nữa thôi trời sẽ tối, khi màn đêm buông xuống thì sẽ chẳng thể nào nhìn thấy đường để về nhà được nữa. Nãy giờ Khanh cũng đã đi được một đoạn khá dài nhưng vẫn chẳng thấy vợ đâu. Cái chân do vận động nhiều bắt đầu sưng tấy, đau buốt. Một mình Khanh chỉ e đến tối cũng chẳng thể nào tìm được Ngọc. Chỉ có thể trở về nhà và nhờ mọi người giúp đỡ. Nhưng mà với cái chân đau như thế này, để về được đến nhà thì bầu trời trên kia cũng đen kịt lại rồi. Gia đình Khanh mới chuyển tới, chưa có quen biết nhiều, dân cư ở đây là thưa thớt. Liệu có ai giúp Khanh tìm Ngọc khi mà nước mắt bóng đêm đang dần sụp đổ xuống? Khanh cứ đứng đó phân vân và suy tính rất lâu. Lâu tới mức không còn tia nắng mặt trời nào chiếu sáng nữa mới giật mình nhìn quanh. Ban nãy Khanh có nghe thấy tiếng gì như tiếng tru của chó sói. Khanh không dám chắc, không biết là thật hay là do bản thân sợ hãi quá mà tưởng tượng ra. Nhưng như thế cũng đủ khiến cho hồn vía của Khanh bay lên mây rồi. Nhặt vội cành củi khô làm gậy trống, Khanh quyết định trở về nhờ mọi người tìm Ngọc. Ban nãy Khanh đi hướng ngược lại, cộng thêm với cái chân đau, trời tối không thấy rõ đường nên phải tối mẫm mới về đến nhà. Vừa thấy bóng dáng Khanh, bà Lưu đã nhào ra kiểm tra khắp cơ thể con trai rồi lo lắng hỏi: con, sao con về muộn thế hả con? Con bị chật chân nên là... Chật chân? Rồi con kia đâu? Sao chồng đau chân mà nó cũng không thèm dìu về? Nó bắt con phải tự đi thế này à? Vừa nói bà vừa ngồi hẳn xuống xoa nát chân Khanh, sau đó hướng vào trong nhà và gọi: ông ơi, con nó về rồi. Ông kêu thằng Lang ra dìu nó vào đi, nó bị chật chân. Tiếp đến bà nhìn quanh, giống như đang muốn tìm kiếm Ngọc để hỏi tội. Còn chưa kịp hỏi xem Ngọc đi đến đâu thì Khanh đã bật khóc và nói: mẹ, không phải tìm đâu. Vợ con cố vì con mà ngã xuống vực rồi. Cái gì cơ? Ngã xuống vực á? Đúng lúc ấy thì ông Thức và Lang cũng tới nơi. Nghe thấy bà Liêu nói ngã xuống vực nên ông vội vã hỏi: ngã? Ai ngã? Là Ngọc. Bố mau nhờ người tìm cô giúp con đi, là tại con. Tại con nên cô mới phải như thế. Phía trong nhà vẫn giọng ra tiếng khóc của Khang và tiếng dỗ dành của Mận. Bà Liêu đứng ngây người và lẩm bẩm: chẳng trách mà thằng bé nó cứ khóc suốt không tài nào mà dỗ được. Mà sao cái con này nó cứ như sao quả tạ thế không biết? Không gây chuyện nó không chịu được cái sao? Khang nghe thế thì vội lên tiếng: không phải đâu, là tại con. Nếu không phải tại con làm văng dìu vào chân thì Ngọc không ngã. Mẹ mau nhờ mọi người đi, kẻo muộn lắm rồi đấy. Tối đèn như cái hũ nút thế này, đường còn chẳng thế mà đi, tìm kiếm làm sao được. Thôi vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi, rồi mai sáng thì tìm. Không được, đêm tối nguy hiểm lắm. Cô ấy ở đó nhỡ như có mệnh hệ gì thì con ăn hận cả đời. Ông Thức thấy vậy thì cũng lên tiếng khuyên can: cứ vào trong nhà đã, bình tĩnh kể lại mọi chuyện, rồi mới có cách giải quyết chứ. Bố nói phải đấy. Anh xem giờ đi, nhỡ đêm tối thế này chưa chắc người ta đã giúp. Mà cô Khang nó cũng khóc nổ cả cổ từ chiều đến giờ cơ kìa. Anh xem có dỗ được nó không, chứ cả nhà là chịu rồi đấy. Nhắc đến con, Khanh mới nhớ ra là từ lúc về đến giờ toàn nghe thấy tiếng khóc của thằng bé. Mệt mỏi xót con nên Khanh cũng đồng ý vào nhà. Vừa thấy anh thằng bé đã nhoài người ra đòi bế, thế vậy Khanh cũng bế con ra đó ngồi xuống và dỗ dành: Khang ngoan, bố về rồi đây, nín đi con. Thế nhưng mà thằng bé vẫn cứ ngằn ngặt khóc khiến Khanh phải lo lắng và nói: con sao thế? Con khó chịu chỗ nào hay là đau ở đâu? Thằng bé ngoài khóc ra thì đương nhiên là không thể trả lời Khanh được. Ôm chặt con, Khanh vô thức nói: Khang ngoan, Khang nhớ mẹ đúng không? Bố tìm mẹ về cho Khang nhé. Khang nín đi rồi bố đi tìm mẹ nhé. Thằng bé nghe nhắc đến mẹ thì không khóc nữa. Nhìn Khanh cho đến khi Khanh nói hết câu thì lại khóc tiếp. Khanh hiểu con hơn mà dỗ dành: Khang của bố ngoan lắm, bố hứa là sẽ tìm mẹ về cho Khang. Khang nín đi rồi mẹ Ngọc sẽ về với Khang. Thằng bé giống như hiểu được hết những gì Khang muốn nói. Khanh cảm thấy tiếng khóc của nó nhỏ dần rồi ngưng hẳn, chỉ còn lại một vài tiếng nức cụt chốc chốc lại vang lên. Cứ vừa thấy vừa ôm con, vừa dỗ dành đến khi thằng bé mệt quá mà ngủ thiếp đi trên tay bố, Khanh mới trao lại cho bà Lưu rồi cả nhắc đi về phía góc nhà, nơi ông Thức, Lang và Mận đang ngồi bàn bạc gì đó. Bố, con muốn đi tìm Ngọc bây giờ có được không ạ? Chân cẳng con như thế, đi còn chưa xong thì tìm được ai? Nhưng con không thể để cô ấy đấy một mình được. Lang thấy thế thì lên tiếng nói: em ở đây nhiều năm rồi, tuy chưa có ai nói trong rừng có thú dữ, nhưng mà cũng chưa ai dám đi đó mà khi trời tối cả. Vậy nên em nghĩ tốt nhất là cứ nên chờ khi trời sáng. Vách núi bây giờ cũng trơn trượt vì sương đêm. Nếu mà anh cứ nhất quyết đi, có khi chưa tìm thấy chị ấy đã mang nguy hiểm đến cho bản thân của mình rồi. Khanh nhìn một lượt, gương mặt ai cũng có chút lo lắng, nhưng lời họ nói lại bình thản như không. Phải rồi, Ngọc là vợ của Khanh, thế nhưng đương nhiên chỉ có mình Khanh lo lắng là đúng. Tức giận lên, Khanh hét lớn: sao mọi người ác vậy? Con đã nói là cô vì con nên mới bị như thế, vậy mà mọi người cũng chẳng một chút lo lắng cho cô ấy hay sao? Mọi người nói đêm tối ra đó nguy hiểm, vậy có ai nghĩ đến Ngọc, nghĩ cô đang bị thương nằm lại một mình ở đó sẽ như thế nào không hả? Bà Liêu đang lờ cháu ngủ cũng bực mình và gắt lên: thằng kia, có im cho thằng bé nó ngủ hay không? Nhắc đến con, Khanh mới dịu lại đôi phần mà nói tiếp: nếu không ai đi thì con sẽ tự đi. Mày mà tìm được nó thì sẽ chẳng mò về đây một mình. Mày giỏi thì mày đi đi. Với cái chân của mày, xem đi được đến đâu. Nghe ông Thức nói thế, Khanh trùng xuống. Tuy ông có đôi chút cay nghiệt, nhưng ông nói đúng. Chân Khanh thế này làm sao mà tìm nổi vợ, mà có tìm được cũng chẳng đưa được cô ấy về. Suy tính cân nhắc một hồi, Khanh lại xuống nước thuyết phục mọi người cùng mình đi tìm Ngọc. Cố do con ấy mới bị thế, hơn nữa cô cũng là thành viên trong gia đình mình. Bây giờ có lẽ cô đang bị thương, trời tối rồi chắc là hoảng sợ lắm. nếu mà để mặc cô ấy ở đó một mình như thế, có phải là nhẫn tâm với cô ấy hay không? Thời gian qua cô ở nhà mình không có công lao, cũng có khổ lao. Bây giờ là lúc cô cần gia đình mình nhất. Có thể không đưa được cô về nhà khi trời tối thế này, nhưng ít nhất cô sẽ không tủi thân. Mà bản thân gia đình mình sau này cũng không phải ngại khi đối mặt với cô ấy. Mày có chắc tìm thấy nó không mà đã tính đến việc đưa về nhà khi trời đêm tối thế này? Thì mình chưa thử làm sao mà biết được hả bố? Khanh có nói nhiều lắm, thuyết phục nhiều lắm, có cả năn nỉ và an xin, nhưng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu và lời thuyết phục. Để sáng mai rồi đi nhờ thêm mấy nhà dân quanh đây tìm, chứ giờ có thấy đường nào mà tìm. Bất lực là cảm giác của Khanh lúc này. Khanh rất muốn đi tìm vợ, nhưng mà với cái chân đau này thì đi được đến đâu. Hơn nữa, nếu đi một mình thì quả thật Khanh có một chút sợ. Bởi thế cả đêm đó Khanh cứ ngồi ngoài hiên mà thấp thỏm. Phía bên trong, ông Thức, Lang cũng không ngủ mà ngồi bàn bạc gì đó. Mẩn thì đã về nhà, còn bà Liêu thì ôm cháu mà ngủ say trong kia, nên chẳng ai nghe được tiếng thở dài náo nề của Khanh. Về phần Ngọc, lúc mới ngã xuống cô hoảng sợ lắm. Cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm không khiến cho Ngọc quá lo lắng. Điều mà Ngọc lo nhất đó là Ngọc mà có chuyện gì không hay thì ai sẽ là người lo cho cô Khang và cả Khanh nữa? Liệu không có Ngọc, anh sẽ ra sao? Bởi vậy dù cơ thể đang đau đớn vì va đập, Ngọc cũng chẳng màng mà chỉ đau đớn lo cho chồng cho con. Đến khi cơ thể đau đớn vượt ngưỡng chịu đựng mà lịm dần đi, vẫn một mối lo ấy. Khi mí mắt vừa khép lại, Ngọc vừa thấy bản thân mình ngày nhỏ, khi ấy khoảng chừng đang học lớp 2, lớp 3. Nửa ngày đi học, nửa ngày còn lại thì ở nhà rong chơi. Cuộc sống của Ngọc khi ấy chẳng phải lo nghĩ điều gì vì đã có cha mẹ và anh chị bao bọc. Lớn hơn chút nữa, Ngọc cũng đã biết phụ mẹ việc nhà. Đến vụ mùa cũng bắt đầu đi làm chấm công như người ta. Cuộc sống khi ấy đầy ắp niềm vui và tiếng cười. Từ nhỏ tới lớn Ngọc luôn được cưng chiều nhất nhà. Về mà lớn lên cô lại cái lời cha mẹ, nhất quyết làm theo trái tim mình. Lúc đó để được yêu Khanh, Ngọc còn bỏ cơm một ngày trời để bố mẹ phải lo lắng, thậm chí còn liên tục tỏ thái độ với cô. Người con trai mà bố mẹ ưng, đến mức mà anh ta chẳng đến nhà chơi nữa. Nghĩ lại mới thấy Ngọc thật trẻ con và ngốc nghếch. Cứ nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu thôi là hạnh phúc, ảo tưởng về một túp lều tranh hai trái tim vàng, để bây giờ hối hận nhiều như thế. Giờ cách ngày Ngọc theo chồng vào Bình Dương lập nghiệp, khi ấy có bố mẹ, anh chị tới để tiễn Ngọc. Chẳng hiểu sao tất thảy mọi người trong gia đình Ngọc đều khóc. Cứ thế hết mẹ, lại đến các anh chị ôm Ngọc và khóc nức nở. Khóc đến đổ mẹ chồng cô phải nhăn mặt khó chịu vì bà cho rằng khóc là đen đủi. Cũng đúng thôi, vì ngoại trừ gia đình Ngọc thì tất thảy những người bên chồng cô chẳng có một ai rơi nước mắt cả. Họ thậm chí cười đùa nhau, trêu nhau nữa. Ngẫm lại thì hình như khi đó mọi người trong gia đình cô cảm nhận được gì đó nên mới khóc. Liệu có phải lần này Ngọc sẽ không trở về được nữa hay không? Không được, không thể nào được. Cô Khang đang chờ mẹ. Giờ này thằng bé rất hay bám mẹ. Ngọc phải trở về, nhất định phải trở về. Nhưng mà Ngọc mệt lắm, đau đớn nữa. Ngọc không tài nào điều khiển được bản thân nữa rồi. Khanh à, anh đang ở đâu? Xem chờ nãy giờ mà vẫn chưa thấy anh tới. Cũng chẳng thấy anh gọi em nhau mọi lần. Mà đêm tối thế này, anh có thấy đường không? Anh đừng vội tìm em mà mang đến nguy hiểm cho bản thân nhé. Em chờ được mà, anh đừng lo. Giọt nước mắt nóng ấm đang từ từ lan khỏi khóe mi, nhưng Ngọc không đủ sức mà lau khô nó nữa rồi. Bất chợt Ngọc thấy một người đàn ông mặc một bộ áo lính. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ông Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng gió cuộc đời của tác giả nữ Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được những tập tiếp theo thì hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghe Truyện. Đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi mà chúng tôi phát hành audio mới. Còn bây giờ thì xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.